Chương 115, tìm trơ thủ canh thứ 3. Thấy vụ ẩn thôn các nỉ dạ rút lui, dù bạ xạ không có qua truy, mà chính là chờ bọn hắn rút lui sau khi, tiện tự mình rời đi. Những ngày sau đó, hắn một vừa thưởng thức thủy chi quốc phong cảnh, nếm thủy chi quốc mỹ thực, mỗi ngày lại hoa thượng mấy tiếng qua vụ ẩn thôn đi dạo một vòng, nắm vụ ẩn các nỉ dạ đương bồi luyện, tu luyện tổ vu chiến thể. Thời gian giống như này chậm rãi đi qua tổ vu chiến thể tu luyện trị giá ổn định tăng trưởng, dù bạ xạ thân thể càng lúc càng cường hãn, chiến đấu lực cũng càng ngày càng mạnh. Vừa bắt đầu, vụ ẩn thôn còn phái ra đại lượng nhẫn giả ở ngoài thôn nên chiến, có thể sau cùng bắt đầu con rùa xúc không ra. Vì thế, dù bạ xạ tiện bước vào vụ ẩn thôn bên trong, tiến hành điên cuồng phá hư, ở vụ ẩn thôn nội bộ cùng vụ ẩn các nhị giả kịch chiến. Từng tòa một phòng ốc bị phá hỏng, số lớn vụ ẩn nhẫn giả trọng thương rủ xuống tử, toàn bộ vụ ẩn thôn hiện ra một mảnh đau thương hình ảnh. Không quá, cũng có một lần, dù bạ xạ thiê u một chu tờ liền trọng thương. Hắn bị vụ ẩn thôn đại lượng nhẫn giả dùng ràng buộc loại nhẫn thuật cho tạm thời nhốt lại 1-2 giây. 6 vị nhân trụ lực cùng với tam vị nhân trụ lực hóa thân hoàn toàn vị thu hình thái, dùng vị thú ngọc công kích hắn. Vị thú ngọc uy lực 10 chia khủng bố, tiếp xúc tiện xù bạ xạ sử dụng tới vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang cộng thêm tổ vu chiến thể, cũng bị đánh thương tổn. Mà khi xù bạ xạ quen thuộc vụ ẩn thôn nhẫn giả nhẫn thuật, lại cũng không bị trói buộc quá. Liền ngay cả này hai đại gì nụ gì kỳ, cũng bị hắn cuồng loạn nhiều lần. Ngày đó, vụ ẩn thôn ở ngoài 3 cây số 1 ngọn núi ở trên xù bạ xạ nhìn vụ ẩn thôn phương hướng, nhìn này hoàn toàn lộn xộn thôn làng, trong lòng ám giao nói, tổ vu chiến thể đã tu luyện tới 80 tu luyện trị giá, có thể thay cái thôn làng. Cái kế tiếp thôn làng, hắn đã chọn xong rồi y. Hơn nữa còn là với hắn có sinh tử đại thủ thôn làng Sa ẩn thôn bị hắn giết Sa ẩn thôn nhị đại mục phong ảnh, có thể tưởng tượng được, Sa ẩn thôn đối với hắn chính là hận thấu xương. Một khi hắn tiến vào Sa ẩn thôn, e sợ Sa ẩn thôn Sa nhẫn sẽ không tiếc tất cả công kích hắn. Đối với hắn mà nói, tình huống như thế càng có thể xúc tiến tổ vu chiến thể nhanh chóng tiến bộ. Thân hình nhất chuyển, dù bạ xạ chậm rãi rời đi rồi y, trực tiếp hướng về phong chi quốc phương hướng đi tới. Đương xù bạ xạ ly khai thủy chi quốc sau khi vu ẩn thôn, tan hoang thủy ảnh văn phòng. Đệ tam mục thủy ảnh một mặt mỏi mệt ngồi ở cái ghế ở trên nghe ám bộ nhẫn giả báo cáo. Ngươi nói là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đã ly khai từ thủy chi quốc đệ tam mục thủy ảnh mới chia kinh vui mừng. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vừa đi, vu ẩn thôn là có thể an bình. Là, chúng ta vu ẩn thôn điều tra nhẫn giả tận mắt thấy hắn ly khai thủy chi quốc. Ám bộ nhẫn giả thành thật trả lời nói. Rốt cục đi đệ tam mục thủy ảnh thở nhẹ một hơi, khoảng thời gian này đến, vụ ẩn thôn thật đúng là chịu đủ khó khăn, thôn làng đều bị phá hỏng hơn phân nửa, nếu như còn như vậy hạ qua, vụ ẩn thôn đều sắp bị đánh phế. Lập tức thông báo sở hữu nhẫn giả, đình chỉ tất cả nhiệm vụ, toàn lực kiến thiết vụ ẩn thôn. Đệ tam thủy ảnh quét qua vẻ mệt mỏi, nghiêm nghị nói. Là ám bộ nhẫn giả lúc này ứng với nói. Chợt thân hình hóa thành một làn khói sương mù biến mất. Dù bạ xạ ly khai thủy chi quốc sau khi, một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục ở 10 hôm sau, bước vào phong chi quốc lãnh thổ. Hắn không có che giấu thân phận, cho nên phong chi quốc xa nhẫn môn rất nhanh sẽ phát hiện tung tích của hắn. Xa ẩn thôn đệ tam đại phong ảnh cũng lập tức được liêu tình báo. Xa ẩn thôn, phong ảnh văn phòng. To lớn phòng làm việc của bên trong, có 3 người. Một người trong đó ủng có một con sâu mái tóc màu xanh lam, cùng với một đôi con mắt màu vàng. Hắn ngồi ở phong ảnh ghế làm việc ở trên thân phận không cần nói cũng biết Sa ẩn thôn đệ tam mục phong ảnh mà ở đệ tam mục phong ảnh ngồi bên cạnh 2 người. Theo thứ tự là Chia Rổ cùng với Ế Bì Rổ. Chia Rổ cùng Ế Bì Rổ đều là Sa ẩn thôn cố vấn, lúc này đang theo đệ tam mục thủy ảnh thương lượng sự tình. Chuyện này cũng chính là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tiến vào phong chi quốc chuyện tình. Phong ảnh đại nhân, lần này chuyện tình vô cùng nghiêm trọng, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi tới chúng ta phong chi quốc, mục đích nhất định là chúng ta Sa ẩn thôn. Chia Rộ một mặt nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra mãnh liệt sát ý cùng bất đắc dĩ, na nở dê thời thời khắc khắc đều nhớ giết tử ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, nhưng nàng cũng biết nói, bằng na nở dê thực lực bây giờ khẳng định không có cách nào làm sao hắn. Lúc này, Chia Rộ đệ đệ Ế Bì Rộ cũng mở miệng. Căn cứ trước đây không lâu lấy được một ít tình báo, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đầu tiên là qua Vân Nhẫn Thôn, ở Vân Nhẫn Thôn đại náo rất nhiều thiên, tình huống cụ thể không biết, nhưng Vân Nhận thôn tổn thất không nhỏ. Sau đó hắn lại qua vụ ẩn thôn, có vẻ như vụ ẩn thôn tổn thất càng thêm nà nờ dê nê. Liên Vân Nhận thôn cùng vụ ẩn thôn đều không có cách nào đưa hắn cho đánh bại. Có thể tưởng tượng được, một khi hắn tiến vào chúng ta xa ẩn thôn, thôn của chúng. Ta e sợ e bị rổ còn chưa có nói xong, nhưng trong lời nói ý tứ của rất rõ ràng rồi y. Xa ẩn thôn kết cục tuyệt đối không tỷ Vân Nhận thôn cùng vụ ẩn thôn kết cục tốt tới chỗ nào qua. Đệ Tam Mục Phong Ảnh không lên tiếng, âm thầm trầm tư nói, chợt nhiên ánh mắt chuyển hướng Chia Rồ, hỏi thăm, Chia Rồ cố vấn, ngươi cùng ngủ rú mà kỳ xù bạ xạ từng giao thủ, người này thật sự có đáng sợ như vậy nói cho cùng, hắn chưa từng thấy ngủ rú mà kỳ xù bạ xạ, đối với theo như đồn đãi tin tức cũng chẳng phải tin tưởng, mà hắn thực lực của chính mình cũng vô cùng mạnh mẽ, bị mọi người được xưng là lịch đại mạnh nhất phong ảnh. Hư vinh để hắn có chút tự đại, tự nhiên có chút vô pháp tiến hành chính xác phán đoán. Chia Rồ biết được đệ Tam Mục Phong Ảnh ý nghĩ, vội va nói, Phong Ảnh đại nhân, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xà người này thực lực phi thường khủng bố, hơn nữa hắn còn sẽ một loại thần kỳ nhẫn thuật, có thể phát ra ngũ sắc thần quang, từ tình báo thượng khán, loại này quang mang đối vũ khí đạo cụ một loại đồ vật mười chia khắc chế, Phong Ảnh đại nhân xa thiết phòng trừng sẽ bị hắn khắc chế, một khi đối ở trên mười chia nguy hiểm. Mặt khác, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, thực lực hôm nay định nhiên tỷ chúng ta lúc trước cường hắn hơn. Đệ Tam Mục Phong Ảnh nhíu nhíu mày, hắn cũng rõ ràng Chia Rồ tính tình, tuyệt đối không sẽ nói ngoa, có thể thấy được hắn hiểu rõ đến tình báo hẳn là đều là thật. Bây giờ xa ẩn thôn bị như vậy một cái khủng bố nhẫn giả nhìn chăm chú thượng rồi y, sắc thực phi thường phiền phức. Đang lúc này, ẹ bị rồ lông mày nhất động, lộ ra vẻ vui mừng nói, ta có một biện pháp có thể đối phó Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xa. Nói không chắc có thể diệt sát đi hắn, nhà, biện pháp gì? Đệ Tam Mục Phong Ảnh cùng Chia Rồ ánh mắt lập tức cùng nhau nhìn về phía ẹ bị rồ, kinh ngạc hỏi thăm. Tìm chơ thủ ẹ bị rồ hờ hững cười nói. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.